Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, thức tỉnh. Gió lạnh như đao, xen lẫn tuyết lớn từ không trung lên bay xuống. Ngàn dặm tuyết bay, đem vạn dặm mặt đất phủ lên lên một tầng ngân bạch. Toàn bộ Kava đại xâm lâm, đều là bao phủ tại lạnh đông hàn uy phía dưới. Phóng nhãn tử vong, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là trắng xóa một mảng lớn. Chỉ có cái này một vùng núi lửa khu vực là ngoại lệ. Có lẽ là phụ cận đây trong không khí chỗ tụ tập hỏa nguyên tố nhiều lắm. Cho dù là lạnh đông, luồng khí lạnh cũng không chút nào có thể ảnh hưởng nơi này. Trên bầu trời không có bay xuống nửa điểm bông tuyết. Tại cái này một mảnh băng tuyết mặt đất ở giữa đặc lập độc hành. Càng dễ thấy, không, ít nhất là ảnh hưởng tới. Nhưng thấy trước kia bốn phía có thể thấy được lao nhanh chảy xuôi nham tương. Cùng không khí tiếp xúc một bộ phận đã là ngưng kết. Màu đỏ sậm quang mang trong mơ hồ theo ngưng kết nham thạch trong suốt mà ra. Hiển nhiên là cùng không khí tiếp xúc một bộ phận bởi vì nhiệt độ thấp mà ngưng kết. Chỉ bất quá nội địa trong vẫn là cực nóng dung nham là được rồi. Dù sao cũng là lạnh đông. Núi lửa quần vực không khí nhiệt độ so với viêm hạ thời điểm. Tại trình độ nhất định lên thấp xuống không ít. Nhiều nhất cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa so sánh. Núi lửa quần vực bên trong nhiệt độ cũng bất quá tầm 10-20 độ tả hữu. Xa xa không có đạt tới kết băng giới hạn mà thôi. Bởi vì núi lửa quần vực ảnh hưởng, vùng này trên đỉnh bầu trời, trừ ngẫu nhiên xuống vài miếng bị theo rừng rậm mặt đất cuốn qua đến. Tại không trung liền hòa tan bông tuyết bên ngoài, liền rốt cuộc không có gì mưa xuống. Lạnh đông cho đến, vì càng thêm ấm áp thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Thứ hai, cứ điểm một chút thú nhân thậm chí còn tại núi lửa khu vực bên trong xây dựng một chút đơn. Sơ nghỉ ngơi phòng ốc, ngược lại cũng không sợ núi lửa đột nhiên phun trào, liên đới lấy phòng ốc đem bọn hắn trực tiếp nuốt hết đi vào. Mà một chút các thú nhân cũng phát hiện, núi lửa quần vực bên trong nhiệt độ đưa đến một chút rau dại cũng có thể tại lạnh đông trong lúc đó. Tại bụi núi lửa chỗ tụ tập sống sót, vừa vặn rừng rậm mặt đất băng thiên tuyết địa. Đem băng tuyết vận đến nơi đây hòa tan đổ vào rau dại cũng không phiền phức. Bởi vậy một chút thú nhân trực tiếp tại một chút bùn đất tương đối nhiều địa phương trồng trọt một chút rau dại, cũng may lạnh đông trong lúc đó cũng có thể ăn vào tươi mới đồ ăn loại. Cũng vì cái này tử khí nặng nề trên thế giới tăng thêm một vòng sáng sắc. Điện hạ đã ngủ say nửa năm đi. Lúc này Austin ngủ say cái kia một tòa cự đại dưới núi lửa mặt. Thủ vệ tại công sự phòng ngự một cái thú nhân vệ binh cùng đồng bạn bên cạnh nói. Đúng vậy a, đã nửa năm, lần này điện hạ ngủ say thời gian so hai lần trước đều muốn lớn lên nhiều. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thú thần phù hộ. Cái kia thú nhân lưới nhìn sau lưng cái kia không nhúc nhích núi lửa. Thở sâu thở ra một hơi. Ở trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện. Từ khi nửa năm trước Austin lưu lại một câu sắp ngủ say sau. Tòa này núi lửa liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nửa năm qua này, tổ rồng các thú nhân tại phụ cận bận rộn. Theo kiến tạo công sự phòng ngự đến phái người thủ vệ. Nham tương bên trong Austin cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như thế tình trạng như vậy, để trung thành tuyệt đối tổ rồng các thú nhân không thể không có chút bận tâm. Dù sao núi lửa bên trong thế nhưng là hòa tan cực nóng nham tương. Phổ thông thú nhân sơ ý một chút rơi xuống liền biến thành tro tàn. Ai biết bên trong có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng sự. Bởi vì Austin ngủ say sự tình, tổ rồng bộ lạc cũng không thể không đình chỉ đại quy mô khuếch trương. Đem đại lượng quân lực điều đến phụ cận đây thủ vệ. Cho nên tại hơn nửa năm này trong lúc đó, tổ rồng bộ lạc chính yếu nhất làm việc đều là đặt ở chỉnh lý nội vụ phía trên. tại duy trì hiện hữu quy mô đồng thời, bắt đầu tinh tế quản lý, sắp xếp một chút bộ lạc quá trình trưởng thành bên trong vấn đề xuất hiện. Dù sao những năm gần đây, tổ rồng bộ lạc tại Austin dẫn dắt phía dưới một mực là tấn mãnh phát triển. Bây giờ hạ quyết định tâm tư đến vững chắc căn cơ. Cũng là một cái không tệ quyết định, hơi ngừng một chút tổ rồng bộ lạc phát triển tốc độ. Chiều sâu đào móc tổ rồng bộ lạc hiện hữu tiềm lực. Đại lực khai phát hiện nay trưởng khống lãnh địa. Nó trọng yếu trình độ cũng không thua gì tổ rồng bộ lạc nhanh chóng khuếch trương. Xử lý nội bộ xuất hiện một vài vấn đề. Chí ít sẽ không để cho bộ lạc nội bộ vấn đề thói quen khó sửa. Dẫn đến rất nhiều vấn đề phát sinh. Ngay tại tổ rồng bộ lạc vững bước phát triển thời khắc. Giờ phút này, núi lửa bên trong, một mảnh hào quang màu đỏ sậm hồ dung nham bên trong. Ủng ụp, miệng núi lửa bên trong. Từng cái nóng bỏng bọt khí theo nham tương dưới đáy dâng lên. Lơ lửng bay lên, tiếp theo tại nham tương mặt ngoài lăn lộn nổ tung. Như thế lặp lại, hết thảy, đều cực kỳ bình tĩnh. Tại hồ dung nham phía dưới, một cái thật lớn bóng tối đang lẳng lặng ngủ say tại nham tương bên trong. Bốn phía dung nham cực nóng nhiệt độ không ngừng thiêu nướng cái kia đảo to lớn thân ảnh. Chính là đang ngủ say bên trong Austin, nhưng mà cho dù là danh xưng liền ngọn lửa cũng thôn phệ hầu như không còn nham tương. Tại lúc này đối với ngủ say tại dung nham bên trong Austin cũng là không thể làm gì. Nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt, ngược lại khiến cho đạo thân ảnh kia trên thân màu u lam lân giáp trở nên càng thêm nhu hòa tỏa sáng. Lúc này ngủ say bên trong Austin không biết là, tại hơn nửa năm này bên trong, trước đó bị hắn thôn phệ đi vào hỏa nguyên tố tinh túy cùng ngọn lửa pháp tắc tại cùng ngoại giới. Dung nham không ngừng kêu gọi lẫn nhau, đối với hắn thân thể tiến hành tiếp tục không ngừng dung luyện rèn đúc. Tại Austin quá trình trưởng thành bên trong, vì cấp tốc trưởng thành, thôn phệ lượng lớn ma lực khoáng thạch cùng các loại ma dược ma tinh. Cứ việc long tộc tiêu hóa năng lực vô cùng cường đại. Nhưng ở trong lúc này, như cũ có đại lượng ma lực trồng chất cùng khoáng vật chất còn sót lại chưa thể tiến hành tiêu hóa. Tham dự trồng chất tại Austin thân thể bên trong. Những này trồng chất ma lực cùng khoáng vật chất còn sót lại cho dù đối với hiện tại nhanh chóng. Phát triển Austin đến nói ảnh hưởng cũng không làm sao lớn. Nhưng ở ngày sau, tất nhiên sẽ có bao nhiêu ít một chút vấn đề phát sinh. Đây là gắng đạt tới nhanh chóng tăng lên tệ nạn. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn mãng nhưng thôn phệ hỏa nguyên tố tinh túy. Cái kia bộc phát đại lượng hỏa nguyên tố cùng ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc tại thân thể bên trong. Không ngừng xung kích, cùng ngoại giới dung nham cực cao nhiệt độ phối hợp lẫn nhau. Tựa như hai cái thiết chùy, đối Austin tiến hành không ngừng rèn đúc. Tại khổng lồ hỏa nguyên tố xung kích phía dưới, Austin như là bị đập nện rèn đúc bên trong tràn ngập tạp chất quặng sắt. Trải qua mấy ngàn hơn vạn lần đánh. Đem bên trong tạp chất đều đẩy ra, đồng thời đem các loại mỏ kim loại vật nguyên tố dung luyện ngưng tụ tiến vào xương cốt. Lân phiến bên trong, những cái kia tích lũy tại thân thể chỗ sâu trồng chất ma lực, cũng bắt đầu ở cực nóng nhiệt độ phía dưới dung nhập gân cốt huyết nhục bên trong. Tại cái này một cái quá trình bên trong, Austin thân rồng tựa như là gặp toàn phương vị rèn luyện. Vô luận là lân phiến lực phòng ngự vẫn là tự thân lực lượng, đều chiếm được một cái bay vọt đồng dạng đề cao. Có thể nói, đi qua phen này rèn luyện, bây giờ Austin thân rồng vô luận là ở đâu một phương diện. Thậm chí so phía trên trăm năm thiếu niên long còn muốn tới cường đại. Đương nhiên, cùng trưởng thành cự long kia là không cách nào so sánh được. Trưởng thành tiến vào truyền kỳ cự long đã phát sinh chất biến. Đó đã không phải là đơn giản lực phòng ngự có thể so sánh. Nhưng tóm lại, lần này xem như nhân họa đắc phúc, liền lúc trước tích lũy được tệ nạn đều trở thành hắn trưởng thành quân lương. Vẻn vẹn chỉ là rèn luyện thân thể phương diện này, cho Austin mang tới thực lực tăng lên liền không ít hơn 3 thành. Huống chi, càng cường đại hơn thân rồng, cũng đại biểu cho Austin tương lai thành tựu càng thêm rộng lớn. Nhưng mà, thân rồng rèn luyện, vẫn chỉ là lần này mạo hiểm thôn phệ hỏa nguyên tố tinh túy bổ sung chỗ tốt. Thân thể rèn luyện tăng lên, chỉ có thể đủ tính là niềm vui ngoài ý muốn. Chân chính thu hoạch, còn tại mặt khác 2 cái phương diện, đẳng cấp cùng pháp tắc. 2 thứ này, ngay từ đầu chính là Austin đánh giết nguyên tố lãnh chúa mục đích vị trí. Mà bây giờ xem ra, hắn ban đầu mục đích đã là tiếp cận thành công. Dung nham phía dưới, Austin lẳng lặng đang ngủ say. Tại cái này ngủ đông quá trình bên trong, thân thể từng cái phương diện đang tiến hành phi tốc biến chất. Khí tức ngột ngạt không ngừng tăng lên. Thâm sơn chỗ, phảng phất ẩn núp một cái hồng hoang mãnh thú. Không biết qua bao lâu, cái kia đạo khổng lồ bóng tối bỗng nhúc nhích. Tiếp theo khép lại mí mắt chậm rãi mở ra. Nương theo cái kia một đôi tinh hồng con ngươi hoàn toàn mở ra. Giờ khắc này, tại ngoại giới bầu trời, trong lúc đó chẳng biết lúc nào bay tới một đóa đen như mực, nặng nề như núi tầng mây, tầng tầng cuồn cuộn, đầy trời mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, che thiên địa, ầm ầm, phong vân gào thét, lôi đình rách nứt trời cao, một luồng to lớn, khủng bố đến làm cho người sợ hãi khí tức đột nhiên giữa thiên địa giáng lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.